Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Hồ sư nữ đồ đề, chương 559, Hồ sư nữ đồ đề, lần thứ hai đưa, tiếp tục gõ chữ bên trong, hy vọng có thể vượt qua lần này giá lạnh, cảm tạ thượng thiên, hôm nay muốn trở thành, nam nhân, rồi. Vệ Tiểu Bác trong lòng vô cùng kích động, hai tay, miệng trở nên điên cuồng lên. Ân, Vệ Tiểu Bác tuy nói là xử nam một mai, nhưng kính nhờ Internet phúc, cái gì đông doanh sinh lý giải thích tiểu điện ảnh, cái gì Âu Mỹ, chiến tranh, mảng lớn, chính là nhìn không ít. Ít nhất, Vệ Tiểu Bác biết nam nữ ngủ ở trên giường, như thế nào mới có thể mang thai. Nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải lấy nhân ý chí là mục tiêu rời đi. Nhìn Tiếu Bạch Lăng kia thẹn thùng vô cùng thần sắc, trúc chắc hành động, trắng nõn vô cùng thân thể. Vệ Tiểu Bác cảm giác mình phía dưới sắp bạo tạc, đang định đỉnh thương ra trận thời điểm. Nói đánh là đánh, nói làm liền làm, luyện tay nghề một chút trúng đạn, ngẩng cao mà lại phấn chấn sĩ khí chuông điện thoại di động vang lên. Vệ Tiểu Bắc mắt đỏ nắm lên gối đầu bên cạnh điện thoại di động. Hắn thề, nếu như là Vi Hưng Vũ không có việc gì tìm việc gọi điện thoại lại đây. Như vậy tiểu tử này liền xong đời rồi. Phải điện giật 1000 thứ A. 1000 thứ. Ai, dường như sắp núi lửa bộc phát. Vệ Tiểu Bắc trong giọng nói ẩn chứa thật lớn tức giận. Sư phụ, ngày khi nào thì trở về A? Chúng ta rất nhớ ngươi. Một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe từ trong điện thoại di động truyền ra. Vệ Tiểu Bắc trước mắt hình như chiếu ra một cái thanh tú thân ảnh. À, là Tâm Di à, sư phụ lập tức liền trở về rồi, là Tâm Di tiểu đồ đệ à. Vệ Tiểu Bắc kia đầy ngập lửa giận nhất thời gần giống như rơi vào bắc cực. Bá, dập tắt, thanh âm nhất thời từ núi lửa bạo phát chuyển hóa thành xuân phong mưa phùn. Không thể không nói, hiện tại Vệ Tiểu Bắc nếu như đi học tập biến sắc mặt tuyệt kỹ lời nói. Tuyệt đối sẽ trở thành một đại hí kịch đại sư. Sư phụ, ngài vừa rồi tức giận à? Có phải hay không quấy rầy sư phụ à? Không, thế nào hội, sư phụ đang tại thu thập hành lý. Đến lúc này hai hồi, đợi cho Vệ Tiểu Bắc cúp điện thoại di động thời điểm. Cảm thấy Tiểu Bắc đã biến thành tử xà. Có hay không như vậy hồ sư đồ đệ a? Mắt thấy sư phụ liền muốn thoát chỗ, gọi điện thoại lại đây. Là bạn gái của ngươi gọi điện thoại tới. Tiếu Bạch Lăng đột nhiên có một loại tội ác cảm mạo để bụng đầu. Không phải, đến lúc này, mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc hay là Tiếu Bạch Lăng đều không có tiếp tục nữa ý niệm trong đầu cùng. Vệ Tiểu Bắc là lo lắng lại có điện thoại lại đây. Đương nhiên trước Trúc Tâm Di tiểu đồ đệ gọi điện thoại tới lực sát thương cực lớn. Đã rất rõ ràng, mà Tiếu Bạch Lăng thì đột nhiên có loại tỉnh ngộ. Chuyện của mình làm rất không đạo đức. Được rồi, trên thực tế ngay tại song phương mặc quần áo thời điểm. Vẫn như cụ thiếu chút nữa va chạm gây gổ. Hoàn hảo, song phương đều khống chế được. Đợi cho song phương cầm quần áo mặc, không khí hình như trở nên hơi xấu hổ lên. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc cùng Tiếu Bạch Lăng ở giữa vẫn tính là người xa lạ. Trong phòng trầm mặc một hồi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lại nhận được Vi Hưng Vũ điện thoại. Chủ quan chính là có hơn 20 cái đệ tử không muốn rời khỏi quê nhà đi trước Quý Hồ thành phố công. Tác, đối này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có gì có thể nói. Chính là cảm thán Vi Hưng Vũ vận may. Ân. Cái này không giải thích thì Monster đợi cho cúp điện thoại. Vệ Tiểu Bắc cảm giác không khí tốt hơn một chút. Liền dương mắt nhìn một chút Tiếu Bạch Lăng. Ngươi có chuyện gì sao? Vệ Tiểu Bắc ý tứ rất đơn giản. Tiếu Bạch Lăng hội chạy tới làm ứng mời nữ lang. Tuyệt đối là xảy ra chuyện gì nguyên do. Tuy rằng hai người không có súng thật đạn thật chiến đấu một hồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác người ta còn là một hoàng hoa khuê nữ. Chính mình lại sờ lại thân, coi như là chiếm không ít tiện nghi, cho nên có chuyện gì đã nói, chính mình đồng ý giúp đỡ, nhưng Tiếu Bạch Lăng nghe nói như thế lại suy nghĩ nhiều. Nàng nghe được ý tứ chính là, ngươi không có việc gì liền đi nhân, đừng ở tại chỗ này. Ân, không thể không nói, tiếng Hoa ngôn bác đại tinh thâm, gần một câu, cũng rất dễ dàng phân ra hai cái ý tứ đến. À, ta đi đây, thực xin lỗi, Tiếu Bạch Lăng sắc mặt hơi hơi nhợt nhạt. Một bên cúi đầu, vừa nói thật có lỗi lời nói. Đi ra phía ngoài, chứng kiến Tiếu Bạch Lăng bộ dáng. Vệ Tiểu Bắc chỉ biết đối phương hiểu lầm mần ni đương nhiên. Cho dù đối phương phải đi, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cho phép đi. Rất đơn giản, đối phương kỹ năng, năng lực, chính mình rất cần, tay trái cản lại, Tiếu Bạch Lăng thiếu chút nữa liền trực tiếp một đầu ngã xuống đất. Hoàn hảo Vệ Tiểu Bắc thân thủ nhanh nhẹn, hơi dùng sức khiến cho Tiếu Bạch Lăng ngồi trở lại bên giường. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, nhíu mày, vấn đạo, ý của ta là ngươi cần ta hỗ trợ cái gì? Mà không phải cho ngươi đi, Tiếu Bạch Lăng thiếu chút nữa ngã nhào một cái té ngã trên đất. Đây một dọa, nhưng thật ra đem trước trong lòng sự tình dọa rất hơn phân nửa. Lúc này còn có chút ngây người, đợi cho hồi thần chi hậu, chính là hốc mắt đỏ lên, nước mắt chớp động, đừng khóc, có việc nói chuyện, nếu không, ta sẽ không giúp. Vệ Tiểu Bắc đối với nữ nhân khóc có điểm đau đầu. Nhìn thấy Tiếu Bạch Lăng có loại này dấu hiệu, vội vàng lên tiếng cắt đứt, bất quá ngữ khí rất nhanh sẽ từ cứng nhắc chuyển thành nhu hòa. Sau đó, Tiếu Bạch Lăng giảng thuật một cái rất máu chó chuyện xưa. Tiếu Bạch Lăng chính là Tung Sơn người địa phương, tuy nói gia cảnh bần hàn, nhưng chăm chỉ hiếu học, thi đậu Tung Sơn Đại học, đây vốn là chuyện tốt, nhưng kỳ phụ thân chết sớm, mẫu thân thể kém nhiều bệnh, mà ngay cả học phí đều là Tiếu Bạch Lăng chính mình làm việc ngoài giờ mà tới. Tuy nói cực khổ rồi một ít, nhưng đợi cho Tiếu Bạch Lăng tốt nghiệp đại học, coi hắn mới học tìm một phần công tác tốt cũng không phải là việc khó gì. Kể từ đó, gia cảnh tự nhiên có thể cải thiện, nhưng một tháng trước, Tiếu mẫu được bệnh nặng, vào bệnh viện, Tiếu Bạch Lăng một chút liền trợn tròn mắt. Đây bệnh nặng nằm viện chi hậu sở sinh ra phí dụng cũng không phải là mấy trăm một ngàn là có thể giải quyết, mắt thấy bệnh viện liền muốn dừng dược, Tiếu Bạch Lăng làm cho không có cách nào khác, cũng chỉ có thể tìm được đến tiền nhanh sinh ý, tuyển dụng nữ lang, có thể nói như vậy, nếu có bất luận biện pháp gì lời nói, Tiếu Bạch Lăng cũng sẽ không đi đường này, chuyện kế tiếp liền không cần nhiều lời. Tiếu Bạch Lăng đệ nhất thiên đi làm liền đánh lên Vệ Tiểu Bắc. Hừm, cần bao nhiêu? Vệ Tiểu Bắc trầm tư một lát, hắn đối Tiếu Bạch Lăng hay là rất có hảo cảm, không nói đến trước trên giường tình cảm, liền nói đối phương có thể vì mẫu thân đảm đương ứng mời nữ lang. Phần này hiếu tâm đã làm cho tán thưởng, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đi đánh giá đây đến tột cùng có đáng giá hay không được vấn đề. Nếu như mình gặp được loại này nan đề, phỏng chừng cũng sẽ đi làm con vịt, về phần Tiếu Bạch Lăng có phải hay không lừa gạt mình. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc có thể dễ dàng nhìn ra, a, hai vạn khối, chỉ cần hai vạn khối là có thể, Tiếu Bạch Lăng nghe được Vệ Tiểu Bắc đáp lời. Không khỏi hưng phấn lên, đây chính là cứu mạng tiền, hai vạn khối, ta nhớ rõ cơ tim tắc nghẽn. Cần làm bắc cầu giải phẫu, chỉ sợ hai vạn không đủ chứ. Hai vạn khối giao nộp thiếu phí, còn có thể thừa lại nhiều ít. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, không hề nghi ngờ, đây muội tử không muốn cho mượn tiền quá nhiều, nhưng thật ra thấy đủ, bất quá suy nghĩ vấn đề không quá chu đáo. Vệ Tiểu Bắc lời nói được Tiếu Bạch Lăng á khẩu không trả lời được, trên mặt đỏ lên một mảnh. Phối kia mềm mại phần gáy, đặc biệt những người này, ta có thể đi kiêm chức kiếm tiền, há mồm kẹt kẹt một hồi. Tiếu Bạch Lăng quay về, kiêm chức, cho dù kiêm chức 5 cái công tác, một tháng có thể kiếm được 1 vạn. Vệ Tiểu Bắc cười cười, cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp đưa ra đáp án. Như vậy, mẫu thân ngươi nằm viện, giải phẫu chờ các phí dụng, ta bao hết a. Thật sự là rất cảm tạ, những lời này để cho Tiếu Bạch Lăng mừng rỡ như điên. Nàng cảm giác mình chân chính là gặp gỡ người tốt, bất quá, ngươi thế nào báo đáp ta? Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang ý cười, nhìn Tiếu Bạch Lăng hỏi, ta cho ngươi làm tình nhân. Lúc này, Tiếu Bạch Lăng không cần, phải, nghĩ ngợi trả lời đạo, đem Vệ Tiểu Bắc chấn động não hải một mảnh lay động. Ta sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng bạn gái của ngươi ở giữa quan hệ, Tiếu Bạch Lăng sau đó lại bổ sung một câu, ân, nói Tiếu Bạch Lăng hồi báo đích xác rất cám dỗ được Vệ Tiểu Bắc cũng nhịn không được phải đáp ứng. Giống như vậy thành thật bổn phận tình nhân đi nơi nào tìm a? Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ tới Trúc Tâm Di cái này tiểu đồ đề. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Đem phần này hấp dẫn dứt khoát đẩy ra, người nghĩ sai lầm rồi, muốn báo đáp không phải cái này, ân, như vậy, người cho ta công tác 10 năm, làm báo đáp như thế nào? À, như thế Tiếu Bạch Lăng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc yêu cầu làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp cận bất luận cái nào tốt nữ hài. Đi làm người ta tình nhân cũng sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc cự tuyệt, Tiếu Bạch Lăng trong lòng cũng không hiểu có chút ảm đạm mân ni Vệ Tiểu Bắc thật không có đi phân. Tích lòng của cô bé tâm tư, đem việc này định ra chi hậu, liền trực tiếp cho Vi Hưng Vũ gọi điện thoại, để cho đem Tiếu Mẫu chuyển viện đến Thúy Hồ thành phố đi. Rất đơn giản, làm việc liền phải làm tốt. Theo Vệ Tiểu Bắc, đây Tung Sơn vùng, về sau chỉ sợ cũng sẽ không thái bình. Ân, Thúy Hồ thành phố tuy nói không yên ổn, nhưng mình tại, ít nhất có thể cam đoan sẽ không đại loạn. Như vậy Tiếu Mẫu chuyển viện đến Thúy Hồ thành phố cũng sẽ an toàn một ít. Mặt khác, Tiếu Mẫu giải phẫu, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị chính mình tới làm, xem như một cái thực tế. Phải biết rằng Vệ Tiểu Bắc y thuật kỹ năng bây giờ là đăng phong tạo cực. Nhưng chính quy giải phẫu, chính mình từ chưa bao giờ làm, cần làm quen một chút mới được, tiếp cận chính mình kỹ năng cùng quen tay là hai cái khái niệm bất đồng. Gần giống như đem bát cực quyền kỹ năng thăng lên đi. Nếu không tiến hành liên quan chạm thung, luyện quyền, uy lực của nó rất khó đạt tới tương ứng cực hạn. Đối với Vệ Tiểu Bắc chuyện phân phó, Vi Hưng Vũ có thể xưng được là kêu khổ thấu trời. Chuyện này quả thật là không coi tổng kinh lý là cao tầng nhìn a. Nhưng, kêu khổ về kêu khổ, sự tình còn phải làm, đang hết bận cùng những học viên kia ký kết hợp đồng công tác sau khi. Vi Hưng Vũ liền bắt đầu liên hệ bệnh viện, công việc chuyển viện thủ tục, chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lại gọi một cú điện thoại cho Đan Binh. Để cho đem Tiếu Bạch Lăng học tịch từ Tung Sơn Đại học chuyển tới Thúy Hồ Đại học đi. Tiếu Bạch Lăng ở bên cạnh nhìn Vệ Tiểu Bắc gọi điện thoại. Sắc mặt có chút kinh dị, này nhân quá bá đạo một chút đi, liền như vậy đem tất cả sự tình cho an bài, đem mẫu thân mình chuyển viện đến Thúy Hồ thành phố đi. Đây rất bình thường, có thể đối phương nhận thức tốt lắm bác sĩ, có vấn đề là làm mau đem chính mình học tịch cũng chuyển tới Thúy Hồ Đại học đi. Đương nhiên, Tiếu Bạch Lăng cũng không có hỏi lên. Dù sao mình hiện đang bằng bán cho đối phương an bài, chính mình cũng vô lực phản kháng, chính là về sau sẽ không còn được gặp lại quen thuộc bạn học. Lão sư, Tiếu Bạch Lăng cố nhiên đã trưởng thành, nhưng tóm lại còn là một học sinh, đối với sắp đi trước xa lạ Thúy Hồ thành phố, trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút khẩn trương. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.